Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Cùng ta chơi bộ này. Địch nhân muốn chơi dư luận chiến, chỉ có thể âm thầm canh chừng, mà Cao Lê muốn chơi dư luận chiến, lại có thể quang minh chính đại nhiều. Hắn trực tiếp tự mình đi nói, năm sau chưa hề hưởng thụ qua dùng tiền niềm vui thú yến Nam Thành các cư dân hung hăng hoa một đợt tiền. Đem năm trước thời gian ngắn kiếm được tiền đều cho tiêu xài ra ngoài. Không có tiền làm sao bây giờ? Công việc thôi. Cao Lê đã cho tòa thành thị này định ra nhạc dạo. Không có tiền liền kiếm tiền, có tiền liền hưởng thụ. Cho nên năm sau, cảm giác túi ngày càng khô quắt, đám người lại bắt đầu lại từ đầu kiếm tiền đại nghiệp. Cao Lê thông lệ xuất hiện trong đám người, thân là một cái bình dị gần gũi vương gia, hắn vui với xâm nhập đến quần chúng bên trong đi. Đi nhiều, thời gian dài, đại gia đối Cao Lê cũng liền không có như vậy e ngại. Cũng liền cái gì cũng dám nói. Rốt cục, một ngày như vậy, một người trẻ tuổi cả gan đối Cao Lê hỏi, vương gia, ngài giúp hoàng đế diệt Sa Na cùng phản quân, vì cái gì hoàng đế muốn đem ngươi xung quân đạo nơi này đến a? Đây không phải lấy oán trả ơn sao? Rốt cục đến rồi. Cái kia bênh vực kẻ yếu người trẻ tuổi. Lúc này, bên người một người trung niên vội vàng một tay lấy người kia kéo đến một bên. Sợ hãi nói, vương gia chuộc tội, vương gia chuộc tội, nhà ta đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, không biết là nghe người nào mê hoặc, vậy mà miệng ra bất kính chi ngôn. Vương gia chuộc tội a, ngươi người trẻ tuổi mặc dù mặt mũi tràn đầy không phục, lại cũng chỉ có thể cúi đầu, cùng phụ thân nàng cùng nhau quỳ trên mặt đất. Cao Lê cười ha ha một tiếng, đem kia hai cha con kéo lên, nói, hai người các ngươi đừng sợ, mọi người cùng nhau trò chuyện mà thôi. Vị kia phụ thân mặc dù đứng lên, lại như cũ vạn phần khẩn trương, ngay cả con mắt cũng không dám nhìn Cao Lê. Người chung quanh càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Các ngươi hỏi ta vì sao lại tới đây? Chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói sao? Cái này Yến Nam Thành là ta chủ động hỏi bệ hạ muốn nha. Cao Lê nói, cái gì? Ngài chủ động muốn? Người tuổi trẻ kia sửng sốt. Đúng a, chúng ta bệ hạ là nhân nghĩa chi quân. Năm đó ta vẫn chỉ là một cái tại Lê Trang bán quần áo tiểu trưởng quỹ. Bởi vì có như vậy một chút điểm thiên môn trị liệu thủ pháp, liền bị bệ hạ triệu tiến vào cung, vì công chúa chữa bệnh. Lúc ấy ta còn tưởng rằng, kia nhất quốc chi quân a, hơn nhiều dọa người a. Thế nhưng là chúng ta hoàng đế này, kia thật là uy nghiêm trung lộ ra hiền lành. Vừa nói, gọi là một cái như mộc xuân phong, người ta một chút cũng không có ghét bỏ ta là cái dân bình thường. Còn cùng ta tại trong ngự hoa viên ăn một bữa gia yến. Ta người này, từ nhỏ đã không biết lớn nhỏ quen thuộc. Cho ta điểm ánh nắng ta liền sán lạn cái chủng loại kia. Liền có chút quên hết tất cả. Cùng bệ hạ muốn không ít chỗ tốt. Người ta bệ hạ đều cho. Về sau nha, phản quân đi ngang qua ta kia. Ta kỳ thật cũng thật là vừa vặn. Diệt phản quân. Hoàng đế hỏi ta muốn cái gì? Ta nghĩ đến a, không thể quang diệt phản quân a. Dù sao Yến Nam Thành bách tính còn tại trong nước sôi lửa bỏng a. Ta liền cùng hoàng đế nói, ta muốn làm Yến Nam Vương, ta muốn Yến Nam Thành. Hoàng đế là ai a? Đây chính là hoàng đế, có thể thống trị một quốc gia người. Lão nhân gia ông ta nhiều thông minh. Hắn lập tức liền đoán ra ta ý nghĩ. Hắn nói với ta, người đã có bản sự này diệt Sa Na chiến sĩ, kia chấm liền đem Yến Nam Thành cho ngươi đi làm cái kia Yến Nam Vương, để những cái kia bách tính từ độc cô gia người ma chảo bên trong giải phóng ra ngoài. Để bọn hắn đều vượt qua người bình thường thời gian, lúc ấy ta liền cùng hoàng đế bệ hạ đập bộ ngực. Ta cùng hắn cam đoan. tuyệt đối sẽ không cô phụ bệ hạ đối ta kỳ vọng. Kỳ thật ngẫm lại a, người ta bệ hạ cũng là thật khó. Lúc trước coi là Độc Cô Gia người có thể đối phó Sa Na người. Kết quả không nghĩ tới, Độc Cô Gia người lòng lang dạ thú. Vậy mà ý đồ mưu phản, đáng thương bệ hạ ngoài tầm tay với, không quản được nơi này. Mỗi lần nhớ tới dân chúng trong thành gặp, đều đau lòng không thôi. Ngày đó, bệ hạ lôi kéo tay của ta, động tình nói, Cao Lê a, những cái kia dân chúng chịu khổ a, ngươi có thể nhất định muốn đối tốt với bọn họ a, ngươi nhất định muốn làm cái tốt vương gia a. Các ngươi nói, tốt như vậy một cái hoàng đế, chúng ta có thể cô phụ sao? Cao Lê tổng kết nói, không thể. Vừa rồi quỳ rạp xuống đất nam tử trung niên lệ rơi đầy mặt, mọi người chung quanh càng là vô cùng động dung. Nhờ có bệ hạ, nhờ có vương gia ngài, mới có thể đem chúng ta từ cái này trong nước sôi lửa bỏng cứu thoát ra a. Chúng ta vĩnh viễn chung với vương gia, chung với bệ hạ. Trung niên nam tử kia cao giọng nói, vương gia thiên tuế, bệ hạ hạn tuế. Lại có người hô, tiếng hô hoán liên tục. Được rồi, trong lòng các ngươi biết là được. Các ngươi nếu như muốn báo đáp ta, còn không bằng từ giờ trở đi cố gắng công việc, nhanh đưa ta Yến Nam thành kiến thiết tốt đâu. Cao Lê cười nói, làm việc, chúng ta cái này đi làm việc. Một số người bị cảm động, thập phần hưng phấn, cố gắng công việc. Một số người nghe chuyện xưa mới, thập phần hưng phấn, cố gắng công việc, tranh thủ về sớm một chút cùng các bằng hữu nói khoác. Một số người nghe chuyện xưa mới, mười phần uể oải, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái này Yến Nam Vương, thật có chút đồ vật. Nhưng mà tất cả mọi người biết, chỉ cần trong vòng một đêm, những này cố sự liền sẽ truyền khắp toàn bộ thành thị, tiến vào trong lỗ tai của mỗi người. Cao Lệ ưu thế ở đâu? Hắn ưu thế lớn nhất chính là hắn cũng không phải là một cái cao cao tại thượng vương gia. Hắn bình dân, hắn thích ở đám người bên trong, cùng cái này tâm sự, cùng cái kia tâm sự. Có lẽ mọi người cũng không chân chính coi Cao Lệ là thành chí thân bằng hữu như vậy. Dù sao địa vị cách xa, dễ thân miệng từ Cao Lê miệng bên trong nói ra, lại bị bọn hắn chính tay nghe được, liền sẽ có cực lớn tính chân thực. Truyền thống trên ý nghĩa, giai tầng thống trị cùng dân chúng thiên nhiên đối lập, có thể Cao Lê đi vào Yến Nam thành sau đó tất cả thao tác đều đang vì hắn con người ở chỗ này. Trong lòng đánh xuống tin cậy cơ sở, mà lúc này chính là thu hoạch loại này tin cậy thời điểm. Sau đó mấy ngày, khi Cao Lê xuất hiện tại khác biệt địa phương, cũng sẽ có một số người lấy dũng khí hỏi thăm hắn chuyện này. Cao Lê liền sẽ đem chuyện này nói lại một lần, giảng được nhiều, đại gia cũng liền đều tin tưởng. Thế là ám lưu tựa hồ tiêu trừ ở vô hình, chui vào trong thành những người kia tâm tình lúc này là nặng nề. Bởi vì bọn hắn thật không nghĩ tới, Cao Lê vậy mà lại dùng loại biện pháp này đem việc này hóa giải. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách bọn hắn, bởi vì tại bọn hắn trong kế hoạch ban đầu, ai không thích nghe dễ nghe lời nói, ai không thích bị người tán dương. Đợi đến Cao Lê ý thức được sự tình không đã bắt đầu không thích hợp thời điểm, mãnh liệt dân ý sẽ để Cao Lê khó có thể ứng phó. Đến thời điểm, vô luận hắn giải thích như thế nào, đều sẽ lộ ra quá trễ. Nhưng bây giờ, Cao Lê vậy mà vẻn vẹn chỉ nói là mấy câu, liền đem chuyện này lật thiên. Cái này quá kéo, thật quá kéo. Một bên khác, Thượng Kinh, hoàng đế trong thư phòng, làm hoàng đế nghe xong Bát Vương gia từ Yêu Chuẩn chỗ đạt được tin, không khỏi cười lên ha hà. Bát Vương gia nói, như thế nào, bệ hạ, ta liền nói cái này Cao Lê, nhất định có thể ứng phó được. Hoàng đế cũng cười nói, ai nha nha, tên tiểu hoạt đầu này, đừng nhìn ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm, cái này vỗ mông ngựa cũng là thật là thoải mái a. Bát Vương gia nói, đã sớm nói, chúng ta nhất không cần lo lắng chính là hắn. Hoàng đế trầm giọng nói, cha gia là ai chưa? Bát Vương gia nói, còn không có, ai cũng có khả năng. Dù sao vô luận ai, nếu như có thể đem Cao Lê Lôi kéo đến hắn bên kia đi. Hoàng đế ha ha cười nói, đáng tiếc, hắn là trẫm bên này. Bát Vương gia nói, a đúng, trước đó Cao Lê bên kia đưa tới sô-cô-la, bệ hạ ngài còn nữa không? Hoàng đế mặt nghiêm, nhướng mày, một chỉ cổng, ra ngoài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN